Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, Thế Giới Slide. Thời gian vào mộng, Triệu Mục phong tỏa thiên cơ địa tiên động thiên thế giới tiến vào thời gian mộng. Trong giấc mộng tiến hành thời gian nghịch chuyển, trở lại Hắc Ám Đại Lục dung nhập vào Thự Quang Đại Lục thời gian điểm. Lúc này, địa tiên động thiên hết thảy bình thường, thời gian không ngừng đẩy tới, cuối cùng đi tới 2 năm trước. Bởi vì chỉ là địa tiên động thiên thời gian mộng, cho nên mộng không thấy được địa tiên động thiên bên ngoài tình huống. Chỉ gặp ở 2 năm trước một thiên, địa tiên động thiên bên trong đột nhiên xuất hiện vô số ánh sáng màu đen. Loại này tia sáng hơi thở theo âm ảnh vị diện cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Bất đồng chính là so hắn trong nhận biết âm ảnh vị diện mạnh mẽ vô số lần. Thậm chí loại này lực lượng cho hắn cảm giác cũng vượt qua bất hủ. Chỉ là ánh sáng màu đen bao phủ, cả thế giới đã bị đổi thành là âm ảnh vị diện. Tất cả sinh mệnh, toàn bộ đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Hết thảy các thứ này phát sinh ở không tới 2 tức thời gian. Ngay sau đó máu màu đỏ ánh trăng hoa xuất hiện. Tuyệt đối là huyết nguyệt, ánh sáng rực rỡ không sai. Bất đồng chính là những thứ máu này ánh trăng hoa so nhân ma đại thế giới mạnh mẽ rất nhiều lần. Thậm chí so hắn và rực rỡ đang đến gần huyết nguyệt địa phương cảm nhận được huyết nguyệt ánh sáng. Rực rỡ đều phải càng cường đại hơn gấp mấy lần. Màu đen và màu máu ánh sáng rực rỡ hội tụ ở toàn bộ địa tiên động thiên không ngừng va chạm. Cả thế giới sinh mạng diệt tuyệt, sức sống tiêu tán. Cuối cùng hai loại ánh sáng rực rỡ lấy mạng đổi mạng. Biến mất không bao lâu thiên cơ địa tiên liền xuất hiện. Hắn rất kinh hoàng, nhưng nhìn còn rất bình thường. Chỉ là đúng tiên động thiên phát sinh hết thảy cảm thấy tay chân luống cuống. Vừa lúc đó, một chút xíu huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Nguyên lai màu đen ánh sáng rực rỡ cũng chưa hoàn toàn hủy diệt màu máu ánh sáng rực rỡ. Còn có nhỏ nhặt không đáng kể một chút xíu màu máu ánh sáng rực rỡ may mắn còn sống sót. Dùng thiên cơ địa tiên hoàn toàn không tránh thoát tốc độ thấm vào trong cơ thể hắn. Thiên cơ địa tiên cả người trên dưới, lập tức bị vô số ma văn bao trùm, mượn 3 đại bất hủ thần vật. Thiên cơ địa tiên dùng hết tất cả thủ đoạn phong ấn trên mình lan tràn ma văn. Cuối cùng mê mang rời đi địa tiên động thiên. Hiển nhiên tại đối kháng ma văn trong quá trình thiên cơ địa tiên trí nhớ và nhận biết bị ảnh hưởng. Hắn mất đi bộ phận trí nhớ. Thậm chí bản năng không thấy trên mình bị phong ấn ma văn. Rồi sau đó, thời gian đưa đẩy đi tới mới vừa rồi thiên cơ địa tiên mở ra địa tiên động thiên bị kích thích. Hơn nữa mất đi thiên đạo trận kỳ phong ấn xảy ra vấn đề. Bên ngoài thân ma văn hoàn toàn bùng nổ. Bây giờ thiên cơ địa tiên đã biến mất trên đất tiên động thiên. Hắn là bị màu máu ánh sáng rực rỡ cuốn đi. Lúc sắp đi đem hết toàn lực lưu lại một đạo tuyệt vọng hoang mang thanh âm. Nguyên lai, ta sớm đã chết. Triệu Mục tự nhủ, thiên cơ địa tiên loại tình huống đó. Tại sao sẽ lưu lại một câu nói như vậy? Chết, nhất hơn cũng chỉ bị thương nặng tự mình phong ấn. Vậy làm sao thì biết nói mình sớm đã chết? Thự Quang Đại Lục, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên cơ địa tiên còn có bất hủ quỷ thần cùng mấy cái bất hủ. Bọn họ rốt cuộc trải qua biến cố gì? Những vấn đề này câu trả lời, có lẽ có thể ở thiên đạo trận kỳ phía trên tìm được. Trước đề ra, hắn phải bắt sống căn nguyên Sly, còn có mảnh đất này tiên động thiên vậy phải thật tốt xử lý. Thông qua thời gian mộng hắn trên đất tiên động thiên phía trên cảm giác được vô cùng ác ý. Có thể khẳng định cái này cả thế giới chính là một cái nguy hiểm to lớn nguyên. Tốt nhất là trực tiếp vứt xuống biển đen quỷ vực. Thời gian vào mộng. Triệu Mục cưỡng chế phong tỏa căn nguyên slide biến thành mảnh vỡ thế giới. Mộng mở ra, nhất thời thấy một cái trắng phao hồ đồ linh hồn bị kéo vào mộng giới. Căn nguyên slide nhỏ yếu sao? không kém nhỏ, nếu không thiên cơ địa tiên vậy chưa đến nỗi bị buộc đến tuyệt cảnh. Mạnh mẽ sao? Tựa hồ vậy không cường đại. Căn nguyên slay linh hồn cũng không cường đại. Chỉ có thể nói thiên cơ địa tiên dùng sai rồi phương pháp. Hắn nếu như sớm một chút làm một cái tinh thần linh hồn mộng một loại quy tắc. Sớm như vậy cũng có thể diệt hết căn nguyên slay. Dẫu sao căn nguyên slay có thể dung hợp vật chất và năng lượng. Nhưng không có biện pháp dung hợp tinh thần linh hồn. Thông thường chia ra tăng thực slay. Trong cơ thể dứt khoát cũng chưa có linh hồn. Nhìn như theo sinh mạng như nhau. Trên thực tế chỉ là căn nguyên slay khống chế từng cái tử thể. Cho nên thiên cơ địa tiên lầm lấy là slay chính là không có linh hồn sinh vật. Hắn cũng không có nghĩ đến lợi dụng tương quan quy tắc đối phó slay. Dĩ nhiên, coi như căn nguyên slay nhược điểm là linh hồn, muốn phải đối phó vậy không dễ dàng. Bởi vì căn nguyên slay linh hồn dung hợp bất hủ nguyên thạch. Bất hủ nguyên thạch có cường hóa quy tắc năng lực. Căn nguyên slay linh hồn chỉ là miễn cưỡng đạt tới yếu nhất bất hủ tầng thứ. Chế tạo bất hủ cấp bậc linh hồn đặt ở loài người tiến hóa phái đừng cũng là cao nhất kỹ thuật nồng. Cốt, nhưng là bởi vì dung hợp bất hủ nguyên thạch. Căn nguyên slay có thể để cho linh hồn thời gian ngắn cường hóa đến có thể so với trí cường bất hủ. Không biết, dùng tinh thần công kích sẽ phát hiện căn nguyên slay linh hồn thật là mạnh mẽ. Nhưng không biết, chỉ cần vây khốn căn nguyên slay linh hồn, đến khi bất hủ nguyên thạch cường hóa lực lượng tiêu hao hết, căn nguyên slay linh hồn cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Thiên cơ địa tiên không biết những thứ này. Định trước hắn đụng bể đầu máu sao thần ý thức bị cưỡng ép kéo vào bất hủ mộng giới. Căn nguyên slay bắt đầu phản kháng. Đây cũng là căn nguyên slay một cái nhược điểm. Đổi thành cao trí khôn sinh mạng. Lúc này lựa chọn tốt nhất là tinh thần ý thức giết ra mộng giới trở về bản thể. Nhưng mà căn nguyên slay chế tạo ban đầu cũng chưa có cao cùng trí khôn. Bị kéo vào mộng giới phản ứng đầu tiên chỉ là bản năng phản kích. Ước chừng mấy ngày trôi qua, bất hủ nguyên thạch cường hóa lực lượng hao hết. Căn nguyên slay linh hồn lập tức yếu ớt xuống. Căn bản không cách nào chống lại chân linh và mộng quy tắc trấn áp. Thông qua loài người tiến hóa phái đừng lấy được kỹ thuật. Triệu mục bắt đầu nhận chủ quấn cố định căn nguyên slay. Quá trình rất thuận lợi. Dẫu sao đây vốn chính là cho nguyên chế tạo chiến tranh binh khí. Triệu mục vậy rốt cuộc biết, căn nguyên slay tại sao không có bị ô nhiễm? Bởi vì tất cả ô nhiễm đều bị căn nguyên slay chia ra tăng thực truyền cho mới tăng tử thể slay. Triệu mục khống chế căn nguyên slay, há miệng đem thiên cơ địa tiên động thiên phun ra ngoài. Phun ra ngoài ngay tức thì địa tiên động thiên thần bí biến mất, vốn là tới lọc sạch mảnh vỡ thế giới. Kết quả bất ngờ bắt được căn nguyên slay. Triệu mục lập tức sinh ra một cái ý niệm. Căn nguyên slay có thể chiếm đoạt dung hợp một cái mảnh vỡ thế giới. Y theo căn nguyên slay năng lực, chỉ cần tài nguyên đủ hoàn toàn có thể chia ra tăng thực từng cái đặc thù thế giới slay. Một cái slay chính là một cái thế giới. Bởi vì slay đặc tính, những thứ này thế giới slay không chỉ có thể tự mình tiến hóa chia ra còn có thể lẫn nhau dung hợp. Còn như tài nguyên từ đâu tới, đương nhiên là từng cái bị ô nhiễm mảnh vỡ thế giới. Ăn bị ô nhiễm, dựa vào chia ra đem ô nhiễm lực lượng tống ra tới. Còn dư lại chính là lọc sạch đi qua thế giới slay. Không thể không nói căn nguyên slay so lọc sạch phù văn trận liệt còn muốn khắc chế huyết nguyệt. Ánh sáng rực rỡ ô nhiễm lực, dựa vào phân thân lần nữa lập ra bản đồ. Triệu mục bắt đầu chiếm đoạt bị ô nhiễm mảnh vỡ thế giới chế tạo thế giới slay. Mấy năm thời gian trôi qua rất nhanh, triệu mục trên tay đã có 2.000 cái thế giới slay. Chúng di động ở thế giới dưới đất. Bên trong cuộc sống kỷ nguyên người thứ 6 loại, hàng loạt chịu đựng ô nhiễm lực lượng ô nhiễm slay,